Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, trang 356. Liền ở hai người vừa mới bán đi vài bước thời điểm. Bỗng nhiên từ bên tai nghe thấy được một thanh âm, đó là cái nam nhân thở dài thanh, này thanh thở. Dài thực nhẹ, tựa như cái u linh giống nhau bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Mà kia một khắc thực rõ ràng, hai người đều không rõ ràng lắm thanh âm này là từ đâu truyền ra tới, đối. Không riêng Triệu Diệp không biết, hắn cảm thấy Giang Liên Hoán cũng không biết, này không phải hắn ở Hắc Giang đội trưởng, bởi vì Triệu Diệp rõ ràng thấy, liền ở thanh âm vang lên tới kia một khắc, Giang Liên Hoán kia một khắc tay đột nhiên liền đặt ở trên thân kiếm. MU bàn tay thượng gân xanh bại lộ, Triệu Diệp đầu óc lại muốn đường ngắn. Hắn hơi giật mình nhìn Giang Liên Hoán lại ở vài giây sau bỗng nhiên thả lỏng xuống. Dưới, hắn tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Dẫn theo cây đậu đèn, đối Triệu Diệp cười nói, đi thôi, chương 201 sương mù khách điếm tĩnh cực kỳ. Hiện tại trong phòng mặt rốt cuộc tìm không thấy vừa mới cái loại này kêu loạn bộ dáng. Rớt xuống một cây châm đều có thể nghe được. Lục phiến môn các tân nhân ngẩng đầu, nhìn ngồi ở lầu hai nào đó trên ghế người. Hắn ăn mặc một bộ trường bào, cúi đầu ngồi, chung quanh tự động không ra bán kính 5 mét khoảng cách. Phụ cận phảng phất tự mang khí tràng, tất cả mọi người không dám tới gần hắn một bước. Tình cảnh này, nếu vừa mới không phải tận mắt nhìn thấy này ăn mặc một bộ trường bào chính là bọn họ Hoa đội trưởng, chỉ sợ lục phiến môn nhóm người này đã sớm chạy. Tuy rằng hiện tại nhìn ngồi ở chỗ kia Hoa đội trưởng, bọn họ trong lòng cũng mạc danh có loại cảm giác cổ quái. Phảng phất trong thân thể có như vậy một cái đồ vật ở không ngừng kêu gọi làm cho bọn họ cháy. Mau! Sở Hữu vừa mới tiến vào người đều lấy các loại nghiêng lệch vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất. Bao gồm vừa rồi cái kia thoạt nhìn ngậm không được người, nhưng nếu ngươi muốn cho này đàn dư lại. Còn thanh tỉnh người ta nói ra vừa mới đều đã xảy ra cái gì? Bọn họ hẳn là cũng nói không rõ, liền tỉ như bọn họ nói không rõ ngày xưa rất ôn hòa rất hòa ái thầm. Chỉ ngẫu nhiên bởi vì quá mức rong dài mà có vẻ có chút rong dài Hoa Vinh Nguyệt như thế nào đột. Nhiên lập tức liền biến thành mặc trường bào. Ngồi ở lầu hai thượng người kia đâu. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đối với này đàn các tân nhân tới nói đã quen thuộc lại không quen. Thuộc, nàng an tĩnh ngồi ở trên ghế đợi nửa ngày. Bên ngoài như cũ là đen nhánh một mảnh. Thậm chí không biết khi nào nổi lên sương mù. Ly thật xa vừa thấy, liền khách điếm nơi này ánh đèn đều đã hoàn toàn thấu không ra đi, dưới loại tình huống này. Lại như thế nào chỉ độn người cũng có thể nhận thấy được không thích hợp. Vừa rồi nơi này lớn như vậy thanh âm, theo lý mà nói cách vách nói như thế nào cũng nên nghe thấy. Huống hồ lại không phải không có người, nơi đó ban ngày vô cùng náo nhiệt, nhưng từ vừa rồi đến bây giờ. Xác thật không ai lại đây xem một cái, thậm chí liền quan phủ hoặc là gõ mõ cầm canh đều không có, thật giống như này hết thảy đều là bị an. Bài tốt giống nhau, vô luận bọn họ bị nhốt ở chỗ này, vẫn là không có người tới tìm bọn họ, thậm chí tại đây loại cực đoan sợ hãi chung, có lục phiến môn tân nhân trong đầu sinh ra một loại liền bên ngoài sương mù đều là bị an bài tốt. Ảo giác. Nơi nơi đều vô thanh vô tức, trong không khí càng ngày càng ướt át, cùng với ướt lãnh cảm giác, mấy ngày hôm trước đều là rất tốt trời nắng, hôm nay lại bỗng nhiên nổi lên sương mù, sáng mai nói không chừng sẽ là cái đã lâu trời đầy mây, này sương mù. Người này, này cảnh, sở hữu hết thảy đều là bị an bài tốt, cái loại này vận mệnh chú định bị người nắm giữ ở trong tay. Cảm giác thật sự là quá không thoải mái. Khả năng trước đó ở đây mọi người đều không có thể hội quá như vậy cảm thụ. Đó là loại chính mình. Hoàn toàn vô pháp. Pháp nắm giữ cảm giác. tựa như mông mắt đứng ở huyền nhai biên, tùy theo liền liền sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu, đủ để trở thành mỗi người ác mộng. Ở hắn ban đêm bồi hồi, tại đây một mảnh đáng sợ đến an tĩnh đến quỷ dị hoàn cảnh chung, duy độc không có bị an bài tốt, phảng phất chỉ có trên lầu người kia, có lẽ cái kia muốn an bài hết thảy người như thế nào cũng không tính đến, hôm nay sẽ là cái dạng này một cái kết quả, mà tạo thành như vậy kết quả, thực rõ ràng chính là hắn. Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, dựa nghiêng lan can, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, phòng trừng lại qua một thời gian liền sẽ hừng đông, có sương mù theo vừa mới bị phá khai cửa sổ phiêu tiến vào, phảng phất đem toàn bộ khách điếm đều bao phủ một tầng xám trắng nhan sắc, khách điếm kia nửa cũ nửa mới, bàn ghế, bình hoa tại đây sương mù chung phảng phất càng thêm cũ nát. Trên mặt đất những cái đó ăn mặc dạ hành y người ở như vậy sương mù sắc chung cũng tái nhợt như là người chết. Trong khách sạn duy nhất có điểm sắc thái, làm người cảm thấy tươi sống, chỉ có kia một đạo tử kim mang hồng nhan sắc. Hắn giống như là từ một chương lưu bạch quá nhiều họa thượng sống sờ sờ nhảy ra tới. Hoa, Hoa đội trưởng, qua dài thời gian, khách điếm vang lên một tiếng đặc biệt thật nhỏ thanh âm. Đó là cái nữ hài tử, nàng đồng dạng đứng ở lầu 2. Bất quá hơn phân nửa thân mình đều tránh ở một cái bình phong mặt sau. Lúc này thật cẩn thận nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có giống ngày xưa giống nhau cho nàng một cái ôn nhu thả làm người an tâm mỉm cười. Nàng chỉ là ngẩng đầu an tĩnh nhìn cái này nữ hài tử liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình là bình tĩnh, này trong nháy mắt cấp nữ hài tử cảm giác đã như là Hoa Vinh Nguyệt. Lại không giống Hoa Vinh Nguyệt, ngài, ngài nói chúng ta kế tiếp muốn làm gì đâu? Nữ hài tử kia rất cẩn thận hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nhéo nhéo chính mình vừa rồi từ mã hữu khải trên người móc ra tới đồ vật, đứng lên, từ lầu 2 nhảy xuống, phía sau vạt áo phiêu động, đảo mắt tựa như chỉ con bướm giống nhau rơi xuống lầu 1 thượng. Nàng ở trên quầy hàng tìm được rồi một phen dây thừng, thực bình tĩnh ném cho lục phiến môn đám kia các tân nhân. Các tân nhân ở sửng sốt sau khi, vội vàng luống cuống tay chân bắt đầu đem trên mặt đất những người này cột lên. Bọn họ động tác hơi có chút vụng về. Hai ba cá nhân trói một cái, này liền có vẻ trường hợp có chút hỗn loạn, bất quá như vậy hỗn loạn lại ngoài ý muốn cấp khách điếm gia tăng rồi một tia nhân khí, thoáng đến hòa tan một ít cái này quỷ dị không khí. Dần dần, đại gia cũng hơi chút từ loại này không tiếng động sợ hãi chung tránh thoát ra tới một chút. Hoa Vinh Nguyệt từ đầy đất luống cuống tay chân người trung gian đi qua. Chính mình nghĩ đến kết thúc sự, Mã Hữu Khải hôm nay tự mình tới, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền ra tay. Nguyên bản nàng tưởng chính là thừa dịp Giang Liên Hoán trở về phía trước trực tiếp dùng hoa diện thân phận đem này nhóm người cấp hù chết lại nói, nhưng ở nhìn thấy Mã Hữu Khải cũng ở đêm nay lại đây này nhóm người chung lúc sau, nàng thay đổi cái này ý tưởng. Hết chương.